Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Nam Nhân Bà. Không hứng thú, vì sao Tấn Dương trong thành lời đồn hoàn toàn vượt quá cô Phi Yến dự kiến? Bởi vì, cô Phi Yến trở thành tiêu điểm rồi. Đêm qua biết được thượng quan phu nhân bọn họ thân phận người kỳ thật không? Nhiều. Cũng không biết là người nào cố ý truyền đi. Đêm qua Phúc Mãn Lâu sự kiện kia lại bị truyền vì cô Phi Yến ỷ vào thần nông cốc vinh dự lý sự thân phận, lôi kéo thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân khi dễ Hàn Ngu Nhi. Mà nguyên nhân chính là cô Phi Yến ái mộ Tĩnh Vương Điện Hạ đã lâu. Tại Tĩnh Vương phủ người hầu thời điểm chiếm không được Tĩnh Vương niềm vui. Bây giờ, không cam tâm cùng Hàn Ngu Nhi tranh giành tình nhân. Cô Phi Yến híp mắt, chậc chậc chậc khen ngợi. Cái này tốc độ thật nhanh nha. Hạ Tiểu Mãn cái kia thằng danh con bản sự là càng lúc càng lớn. Cách làm này, rõ ràng là hóa giải vì Hàn Ngu Nhi hôm qua chật vật. Đem nước, bẩn hướng trên người nàng rồi. Không có Hạ Tiểu Mãn đổ thêm dầu vào lửa. Liền một đêm thời gian, lời đồn có thể trở nên nhanh như vậy. Nàng tuyệt, không tin Hàn Ngu Nhi có lớn như vậy bản sự. Cô Phi Yến ở trong lòng đầu yên lặng ký Hạ Tiểu Mãn một khoản. Bất quá, nàng, tức giận phẫn sau khi, cũng là không lo lắng. Dù sao, bây giờ không giống lúc trước, Thiên Vũ Hoàng đế đối với nàng độ tín nhiệm đã rất cao. Cũng hiểu biết nàng và Huyền Không Thương Hội có giao tình, không đến mức hoài nghi nàng cái gì. Tương phản, những cái này lời đồn ngược lại sẽ gia tăng Thiên Vũ Hoàng đế đối với nàng coi trọng. Phải biết, Thiên Vũ Hoàng đế để cho Tĩnh Vương cưới Hàn Ngu Nhi. Mưu Thiên, Viêm cùng Hàn Gia Bảo kết minh đồng thời, cũng lo lắng Hàn Gia Bảo không có trở thành Thiên Viêm trợ lực. Ngược lại trở thành Tĩnh Vương trợ lực, nàng cái này chuẩn chắc phi có thần nông cốc chống đỡ, nếu còn có thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân giúp đỡ, liền có thể cùng Hàn Ngu Nhi chống lại. Cái này quá phù hợp Thiên Vũ Hoàng đế ngăn được kế sách. Coi như không những việc này, đợi nàng vào Tĩnh Vương phủ làm chắc phi, Thiên Vũ Hoàng đế hẳn là sẽ muốn nàng cùng Hàn Ngu Nhi tranh giành tình nhân. Tranh, Tĩnh Vương sủng ái cùng tín nhiệm. Cô Phi Yến suy tư, Tiền ma ma không minh bạch nhiều như vậy. Tận tình khuyên, Bảo Khuyên đứng lên, đại tiểu thư, dù sao bên ngoài người đều đem ngài đã nói. Như thế, chúng ta dứt khoát đem lời đồn tọa thật, chúng ta liền cùng nàng. Tranh, đại tiểu thư. Ngài tin lão nô một câu, lão nô sống cái này cao tuổi, rồi, xem người nhìn sự tình là sai không? Tĩnh Vương Điện Hạ là thật ưa thích, ngài, hắn ưa thích không chỉ ta một cái, nếu là hắn còn tiếp tục thích ta, ta liền, càng không thích hắn. Cô Phi Yến lời này nói là tâm lý, nàng biết mình ngày sau là tránh không được, cùng Hàn Ngu Nhi minh tranh ám đấu, nhưng là... Trước mắt cân nhắc chuyện này, còn quá sớm, liền trước mắt cái này xem tình thế. Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Hàn Ngu Nhi hôn, sự cũng nhanh, Tĩnh Vương Điện Hạ khống chế lại kỳ gia về sau, nên liền sẽ trù, bị cầu hôn sự tình, mà nàng nhập Tĩnh Vương phủ làm chắc phi. Vẫn còn có chút, sớm, nàng làm gì cũng phải chờ đạo Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Hàn Ngu Nhi đại hôn. Về sau, càng phải đợi đến Tĩnh Vương Điện Hạ hoàn toàn khống chế lại Đông Cương thế cục, nếu không, thái tử bị bắt cóc chân tướng chắc là sẽ không công khai. Thiên Vũ Hoàng đế cũng không để ý đến thưởng nàng. Trước mắt, trọng yếu nhất sự tình chính là ngày mai Phật đản ngày chính. Ngày mai buổi sáng, Đại Từ Tự sẽ cử hành long trọng mộc Phật lễ mừng. Cái này lễ, mừng thế nhưng là khống chế kỳ gia mấu chốt. Đợi đã khống chế kỳ gia, Tĩnh Vương Điện Hạ đưa cho chính mình Mưu Hàn Gia Bảo. Hôn sự đồng thời, cũng sẽ chính thức bắt đầu ứng phó Thiên Vũ Hoàng đế. Đến lúc đó, nàng sợ là phải được Thường Hướng cung bên trong đi. Có mang, một hồi trước tại Hoa Nguyệt Sơn Trang, bọn họ chỉ nói thu thập Kỳ gia mưu kế. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không có nói tới như thế nào ứng đối Thiên Vũ Hoàng đế. Ứng đối Thiên Vũ Hoàng đế có thể so sánh thu thập Kỳ gia khó nhiều lắm. Dù sao, Thiên Vũ Hoàng đế phía sau còn có một vị đại hoàng thúc. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đại hoàng thúc ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Đây tuyệt đối là một trận đánh lâu dài dịch. Đương nhiên, cô Phi Yến quan tâm nhất Thủy Trung Băng Hải. Chỉ là, ở nơi này, thời kỳ mấu chốt, nàng không tốt thúc Tĩnh Vương. Cô Phi Yến vừa suy nghĩ, một bên hướng trên lầu, muốn gọi tỉnh Đường Tĩnh. Lúc này, đang tại vụng trộm kiểm tra toàn bộ, Đường Tĩnh nghe được tiếng bước chân, vội vàng ngồi trên giường đi, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ. Cô Phi Yến cười ha hả hỏi, thức dậy rồi? Đường Tĩnh duỗi lưng một cái, lại ngược lại trên giường đi. Yến Nhi, ngươi, chỗ này thật là thoải mái, ta đều không muốn đi. Cô Phi Yến liền tranh thủ nàng kéo lên, đừng ỉ lại, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi Đại Từ Tự, đêm nay liền ở tại Đại Từ Tự. Đại Từ Tự tại vùng ngoại ô, các nàng đến sớm đi qua, ngày mai buổi sáng đi là tới không kịp. Đường Tĩnh dọn dẹp tốt, thượng quan phu nhân các nàng cũng đến đây. Sau khi ăn xong, các nàng liền chuẩn bị lên đường. Nhưng mà các nàng ra đại môn liền thấy một cái thân mặc kỵ trang, thân hình cao lớn nam tử dựa vào các nàng trên xe ngựa, hai cánh tay hắn vây quanh, khóe miệng ngậm lấy bất cần đời ý cười, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Hắn sẽ còn là ai? Tất nhiên là Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi trong mắt cũng chỉ có cô Phi Yến. Gặp cô Phi Yến đi ra, khóe miệng của hắn đường cong càng lớn hơn. Thượng quan phu nhân rất là tò mò, thấp giọng hỏi, cái này binh vô lại là ai? Làm cái gì vậy? Đường Tĩnh cười thấp giọng, Thiên Viêm Trình đại tướng quân. Trình Diệc Phi, thì ra hắn là đến mời chúng ta ăn cơm. Một hồi trước Đường Tĩnh cũng là ở nơi này cửa chính ngẫu nhiên gặp đến Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi giả ý mời nàng ăn cơm, hy vọng cô Phi Yến tiếp khách. Kết quả bị nàng đùa nghịch một trận. Đường Tĩnh nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy Trình Diệc Phi nói đến còn đặc biệt khách khí thành khẩn. Hắn nói, hữu duyên gặp gỡ, không biết tại hạ nhưng có phải có vinh hạnh mời đường cô nương ăn bữa cơm nhạt. Thượng quan phu nhân không minh bạch, dư phu nhân là không hứng thú. Đường Tĩnh cười thấp giọng, Yến Nhi, tên này làm sao còn quấn ngươi nha? Cô Phi Yến đều còn chưa lên tiếng, Trình Diệc Phi liền đi tới. Hắn cùng thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân làm vái chào, tự giới thiệu, lại đem Đường Tĩnh làm không khí bỏ qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, hắn cười nói, tiểu dược nữ, chắc hẳn các ngươi là chuẩn bị lên đường đi Đại Từ Tự a? Xảo, ta cũng muốn đi Đại Từ Tự, ta hộ tống các ngươi đi thôi. Cô Phi Yến ngoài cười nhưng trong không cười, không cần làm phiền Trình đại tướng quân. Tần Mặc phía trước dẫn đường, Tần Mặc lập tức dẫn ngựa đến trước xe ngựa, thuận tay quất một roi, liền đuổi đi Trình Diệc Phi ngựa. Cô Phi Yến kỳ thật không có ý này, thấy thế kém chút nhịn không được phốc bật cười. Trình Diệc Phi híp mắt nhìn lại, Tần Mặc lại vẫn mặt không biểu tình, thờ ơ. Cô Phi Yến thừa cơ đẩy ra Trình Diệc Phi, mời thượng quan phu nhân các nàng lên xe. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân đối với cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi quan hệ bao nhiêu là trong lòng hiểu rõ, các nàng đều không cùng Trình Diệc Phi nhiều lời. Trước lên xe ngựa, Đường Tĩnh nhưng không có cùng lên, nàng như cái đại tỷ đầu một dạng, một tay lấy cô Phi Yến kéo qua hộ thân về sau. Nàng nói, Yến Nhi, ngươi cũng tới xe. A, ta giúp ngươi đuổi hắn đi. Nàng thanh âm không lớn, lại là đủ để cho Trình Diệc Phi cũng nghe nói. Nàng, cố ý, cô Phi Yến cầu còn không được. Một đầu chui vào xe ngựa, Trình Diệc Phi cũng không cản, cũng không để ý tới, không hỏi Đường Tĩnh. Hắn thẳng cười cười, húi hít, sáo gọi đến chạy đi con ngựa. Hắn trở mình lên ngựa, thối lui đến xe ngựa. Phía sau, rõ ràng là cái tay cầm trọng binh đại tướng quân. Giờ này khắc này, lại cùng Tần Mặc một dạng. Thấy thế nào cũng là trung thành tuyệt đối hộ vệ. Đường Tĩnh quay đầu nhìn lại, một đôi mắt phượng chậm rãi híp lại. Nàng vốn liền rất khinh bỉ Trình Diệc Phi như vậy dây dưa Yến Nhi, thêm nữa bị Trình Diệc Phi làm không khí xem nhẹ, nàng có chút buồn bực. Nàng sải bước đi tới, ngửa đầu nhìn hắn, một mặt khiêu khích. Xem ra Trình đại tướng quân lần này là không dám mời bản tiểu thư ăn cơm đi. Trình Diệc Phi đương nhiên nhớ kỹ bản thân một hồi trước bị đùa nghịch, cũng nhớ kỹ một hồi trước Đường Tĩnh mặc là nữ trang, trừ bỏ tiểu dược nữ, cũng liền nàng cự tuyệt qua hắn mời. Hắn quan sát toàn thể Đường Tĩnh một phen, hừ nhẹ, nam nhân bà, bản tướng quân không hứng thú. Nam nhân bà, Đường Tĩnh buồn bực, càng ngày càng khiêu khích. Thật sao? Vậy bản tiểu thư, đối với ngươi có hứng thú, nghĩ mời ngươi ăn cơm, không biết ngươi dám không? Dám. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/8564/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.